Lục Thiếu Hoa có thể sẽ để cho người của Lưu Minh Chương đợi đến khi cơn khủng hoảng tài chính chấm dứt mới ra tay. Nhưng hiện nay tình hình lại có thay đổi. Lục Thiếu Hoa không thể không làm như thế. Nguyên nhân rất là đơn giản. Gia tộc Rothschild có quá nhiều công ty trên thị trường. Một khi Lục Thiếu Hoa đã thu lưới, thị trường cổ phiếu của tất cả các công ty thuộc gia tộc Rothschild tất yếu sẽ bị rớt giá đột ngột. Một khi đã rớt giá, theo tình hình của gia tộc Rothschild hiện nay, bọn họ không có cách nào cứu thị trường, nhiều nhất cũng chỉ cứu mấy công ty chính mà thôi. Còn những công ty khác, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi, mà đợi đến lúc đó, sau khi thu lưới kết thúc, lúc đó mới ra tay, đặc biệt là đối phó với mấy công ty chính của gia tộc Rothschild. Mà lúc này tài sức của Lục Thiếu Hoa lại dồi dào. Thử hỏi gia tộc Rothschild có thể ngăn chặn được không? Đáp án đã có, gia tộc Rothschild chỉ có tan vỡ mà thôi. Không có bất cứ lực lượng nào thay thế tình hình này được. Khi tình hình này xảy ra, gia tộc Rothschild hà tất gì phải tạo phiền toái cho Lục Thiếu Hoa? Không có đâu nhé, cách chương.